Chương 594, cường đại đến vô địch đùng đẩy. Tây Ổ cũng muốn tham chiến. Một càng cầu toàn đặt, lúc này, trong bầy các quần viên cũng lớn nhìn thêm đến thằng hề phát biểu. Bất quá cũng chẳng có bao nhiêu người để ý dù sao, dưới cái nhìn của bọn họ, thực lực của người cờ dị tần thật sự không thể tính quá lợi hại, hiện ở trong G giúp liền diệt tinh cường giả đều có mấy cái, chỉ là mấy cái người cờ dị tần tính là gì tà vương chân nhãn là mạnh nhất, có muốn hay không lúc này cũng cho ta đi một chuyến những thứ kia vô cùng lợi hại cường địch ta có lẽ không đánh lại, những thứ này mới vừa soi sáng mặt trời màu vàng người cờ dị tần ta vẫn có tự tin. Tác giả độc nhãn. Ha ha, có thế ngàn vạn lần không nên quên ta à, lúc trước ta chỉ muốn nếm thử một chút mùi vị của người cờ gì tần á, lần này cơ hội ta có thế sẽ không bỏ qua rét quỷ. Này này này, trên lầu gậu nhưng chớ đem người cờ gì tần đều ăn hết, ta không có đầy đủ vật thí nghiệm, ta cũng không biết lúc nào mới có thể chế tạo ra đủ tới nhà vũ trụ bá chủ bố rộ. A theo trong phó bản nhìn, thực lực của những thứ người cờ gì tần này so đầu chọc kém xa A hoàn toàn kích không nổi hứng thú. Của ta. Các ngươi tùy tiện tranh đi, không cần tính cả ta. Vợ ghệ ta, nếu như ta đi mà nói, phỏng chừng một phát sóng ánh sáng là có thể đem phi thuyền của bọn hắn nổ thành mảnh vỡ giải quyết vấn đề ha ha ha Z quỷ. Cẩn thận A, bất kể như thế nào, người cờ gì tần phi thuyền có thế nhất định muốn thay ta xuống. Nếu không, ta không biết phải tới lúc nào mới có thể hoàn toàn mở khóa gìn người cờ gì tần nữ vương tổ kỳ hoa đại. Ha ha ha, liền thú vị nha, những thứ người cờ dị tần này phỏng chừng còn tưởng rằng có thể dễ dàng chinh phục cái đó địa cầu đây, không nghĩ tới còn có chúng ta ở sau lưng chờ lấy bọn họ đâu. Nữ vương Diana, ha ha, thật ra thì ta cũng muốn đi cái thế giới kia xem một chút. Nhân viên quản lý, ngươi lần trước đăng lên thằng ngốc kia núp nick Diana có phải hay không là cũng là trong thế giới này? Nếu quả là như vậy, ta thật nhớ đi đánh nàng một trận để cho nàng lần nữa nhớ lại chúng ta Amazon vinh dự vợn. Ách, ngươi đoán không lầm. Bất quá ta hiện tại cũng không biết đi ạ nạ đó ở nơi đó à, không bằng. Chúng ta cái này lúc trở về, thuận tiện giúp ngươi điều tra một cái huyễn lung ma hoàng. A lại có thể tại một cái thế giới khác còn có người ngoài hành tinh xâm phạm. Cái này thật là ly kỳ. Nếu như có cơ hội, ta cũng muốn tại trên người ngoài hành tinh thử xem quyền pháp của ta siêu S nữ vương. Đáng ghét. Ta cũng muốn đi nha, ta tốc độ trưởng thành của tế bào người cờ gì tần cũng quá chậm, tiếp tục như vậy, thực lực của ta chỉ có thể bị cái khác thành viên mới càng kéo càng lớn nha. Nhìn thấy không chỉ nguyên lai like đám người lù ổ hao thực lực thật nhanh tiến bộ, mới gia nhập vở ghệ tạ cùng xạ gạ tất cả đều là thực lực kinh người, được xưng có thể diệt tinh ẹ tịt, cảm giác mình đã bắt đầu lạc đội lòng tự ái cực mạnh nàng, trong lòng càng ngày càng nóng nảy. Nhìn thấy phản ứng của ẹ tịt, vườn trong lòng khẽ động. Nói thật, trong quần trong đám nữ đại lão này, đối với trở nên mạnh mẽ nhất là cố chấp, khả năng chính là ẹ tịt rồi, bởi vì thở nhỏ trưởng thành tại biên giới trong bộ lạc, cá lớn nuốt cá bé lý niệm, đã xông vào nàng xương tủy. Đối với ẹ tịt mà nói, tình nguyện lựa chọn chết, cũng không nguyện ý trở nên yếu ớt. Nhớ tới, ẹ tịt lại không có hệ tồn ý như vậy có thể dựa vào ăn thịt người tùy tiện trở nên mạnh mẽ thể chất, cũng không có lù ổ hao như vậy dựa vào rồng thần mở ra hạn chế khí may mắn. A mặc dù nàng một mực đều rất cố gắng kiếm lấy điểm tích lũy, nhưng vẫn là bất đắc dĩ bị các quần viên dần dần bỏ rơi lấy tính cách của nàng. Chuyện này đối với nàng thật sự là quá tàn khốc. Vân vân, ta không là mới vừa rồi rút được ẩn trong lòng động một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trầm tư chỉ chốc lát sau, hắn trực tiếp cho ẹ tịt phát ra một cái bao lì xì, còn phụ mang theo một câu trò chuyện riêng ẩn. Ẹ tịt, đây là ta mới từ trong thế giới thánh đấu sĩ rút ra. Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ Trộm Sao Thủy Bình cả một sở kỹ năng cùng với tiểu vũ trụ tu luyện pháp chờ ngươi hoàn toàn nắm giữ sau, tuyệt sẽ không thua trong quần bất kỳ một tên cường giả. Nhìn thấy vân trò chuyện riêng này, ẹ tịt cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, nàng cũng xem phó bản Thánh Đấu Sĩ, đường. Nhiên biết cả một sở lợi hại hơn nữa, hắn kỹ năng vừa vặn cũng là băng hệ cùng nàng hoàn toàn phù hợp, cơ hồ cả người đều bắt đầu phát run. Ẹ tịt vô cùng kích động mở ra vân cho bao lì xì của nàng. Làm toàn thạch tinh thần quyền cùng thứ bảy cảm giác bí ẩn truyền vào trong đầu của nàng sau, ẹ tịt nhắm hai mắt lại, khỏe mắt lóe lên một tia nước mắt siêu S nữ vương. Các quân viên, nếu như sau đó ngươi có cái gì điều động, cho dù là muốn ta vì ngươi chết trận ta cũng không có câu hoán hận ẩn. Đọc A ngươi nghĩ đi nơi nào ta vẫn ưa thích cái đó kiên cường vô cùng. Ẹ tịt hy vọng ngươi nguyên lai càng cường đại siêu S nữ vương, yên tâm đi, một ngày nào đó, ta muốn đi khiêu chiến cái đó. Cạm hiệu sơ, hơn nữa đánh bại hắn ha ha, vẫn là như vậy có tinh thần ẹ tịt nhìn lấy thoải mái. Vẫn đang chuẩn bị tùy tiện chọn mấy cái quần viên cùng hắn cùng đi thế giới điện ảnh giờ cờ. Đồng nhiên, âm thanh của hệ thống vang lên, bởi vì thế giới điện ảnh giờ cờ xuất hiện biến hóa bản hệ thống chính thức tuyên bố nhiệm vụ tiêu diệt tướng quân ruột theo không gian nào ảnh mang về đùn đức tham dự quần viên hoàn thành nhiệm vụ sau. Đều có thể lấy được một tấm nhiệm vụ thẻ thăng cấp hắc đùn đầy vật này không phải là tướng quân ruột biến thành, trở nên sao hẳn nghe được một mặt một bước, nghe. Xong hệ thống giải thích mới hiểu được. Không biết là bởi vì nguyên nhân gì, thế giới điện ảnh giờ cờ trong, có thay đổi đùn được không còn là tướng quân ruột biến thành, mà là cùng trong mạng gạ, đỏ thở cờ gì tần khoa học gia chế tạo ra hủy diệt binh khí nhưng bởi vì các khoa học gia không cách nào khống chế nó. Chỉ đành phải đem nó bắn vào bên trong không gian nào ảnh đi. Nhưng là đồng dạng bị trục xuất vào không gian nào ảnh tướng quân rốt, lại phát hiện nằm ở trạng thái hôn mê đủn đầy cũng coi nó là thành vũ khí mang ra ngoài nghĩ đến trong mạn gạ đủn đầy khủng bố. Chân mày vẫn cũng nhíu lại trong phim ảnh đủn đầy bởi vì là dùng thi thể của tướng quân rốt chế thành, cho nên còn có cờ gì tổn lại cái nhược điểm này. Nhưng nếu như lúc này các quân viên đối mặt là chân chính đủn đầy, cái kia trong cơ thể nó thậm chí liền có thể chứa cờ dị tổ nạch nguyên tố, là tất cả người cờ dị tần khắc tinh căn bản không khả năng dùng cờ dị tổ nạch giết chết hắn hơn nữa, đùn đầy không chỉ nắm giữ cấp nhanh chóng khép lại năng lực tái sinh, còn có thể đang chiến đấu căn cứ năng lực đặc điểm của đối thủ, không ngừng tiến hóa khắc chế đối thủ, đi thích ứng hết thể hoàn cảnh hết thể địch nhân, đang bị giết sau khi chết còn. Có thể phục sinh cũng tiến hóa ra phương pháp ứng đối địch nhân như vậy, làm sao giết chết ta lúc này. Đứng ở bên cạnh ẩn cái ổ dường như phát giác cái gì, ngưng mắt nhìn ẩn sau một hồi, nàng đỗng nhiên mở miệng nói, ta có thể cảm giác được, ngươi là muốn đi đối phó một cái cường địch đi. Nếu như khả năng, xin đem ta cũng mang đi đi nói không chừng ta có thể giúp được ngươi chiếu cố.